Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 452. Hồng Di gặp Diệp Quân Nguyễn như vậy quan tâm Diệp Thiều Hoa. Tự nhiên đối nàng hảo cảm rất cao. Dù sao trở về lâu như vậy, Diệp gia đại tiểu thư Diệp Quân gấm liền cái nha hoàn đều không có xử. Khiến cho, trở về ân cần thăm hỏi qua, Diệp gia tam thiếu gia bóng người cũng không thấy, Diệp gia phụ mẫu cũng không cần nói. Dù sao 16 năm không gặp, xa lạ nhất định là xa lạ một ít, nhưng Hồng Di vẫn là thay Diệp Thiều Hoa cảm thấy không đáng. Toàn bộ Diệp gia, cũng chỉ có Diệp Quân Nguyễn đối Diệp Thiều Hoa tốt một chút. Còn gọi người đến tiễn đưa quần áo, hôm nay còn dẫn theo một cái mới lạ biểu diễn. Bởi vậy, đối tại Diệp Quân Nguyễn câu hỏi, Hồng Di cũng không có giấu diếm ý tứ, chỉ làm Diệp Quân Nguyễn quan tâm Diệp Thiều Hoa, là lão gia vừa mới tới đây một chuyến, nói cho Diệp Thiều Hoa định rồi một số tốt việc hôn nhân. Nàng không có gì ý tưởng, hiện tại đối Diệp gia người cũng không quan tâm ni vừa mới bắt đầu đối Diệp Thiều Hoa bị tiếp. Quay về Diệp gia vui sướng cũng bị hòa tan không ít. Nghe được Hồng Di mà nói, Diệp Quân Nguyễn có chút chần chờ mà hỏi, tốt việc hôn nhân, là cái đó một nhà, chính là Đường gia, nghe nói là Đường gia nhị thiếu gia. Hồng Di cười đến con mắt đều tại tỏa sáng, Diệp Thiều Hoa là nàng nuôi lớn, trong lòng hắn nàng là đem Diệp Thiều Hoa cho rằng con gái ruột đối đãi. Nàng đời này không có con cái, chỉ hy vọng Diệp Thiều Hoa qua tốt. Nghe được Diệp Thiều Hoa đã có một số tốt việc hôn nhân, lập tức cũng yên tâm không ít. Nghe được Hồng Di mà nói, Diệp Quân Nguyễn có chút chần chờ mà nhìn về phía Hồng Di. Có chuyện, ta không biết nên không nên nói, ánh mắt này, thấy Hồng Di có chút kỳ quái, nàng không khỏi hỏi một câu. Trên thực tế, vị kia Đường gia nhị thiếu gia vốn là muốn cùng ta đính hôn, nhưng ta không có đồng ý. Diệp Quân Nguyễn đồng tình nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, cái kia nhị thiếu gia trên thực tế chưa cùng Đường thúc thúc lớn lên. Là một cái hương dã mãng phu, người còn chưa tới, liền nháo muốn kết hôn thân, chắc hẳn cũng là một cái không có tiền đồ. Cha cùng mẹ lúc trước đem ngươi tiếp trở về, chính là cho ngươi đi gả cho hắn. Hồng Di vốn sắc mặt vui mừng thời gian dần qua trên mặt bởi vì Diệp Quân Nguyễn những lời này. Lập tức trở nên tái nhợt, chứng kiến Hồng Di cái dạng này, Diệp Quân Nguyễn sâu bề ngoài đồng tình. Hồng Di, ngươi cũng đừng quá thương tâm, chẳng qua là không biết phía ngoài đồn đại mà thôi. Sau khi nói xong, nàng lại an ủi Hầu Như, nhưng mà Hồng Di đều không có nói chuyện. Diệp Quân Nguyễn mới mang theo nha hoàn ly khai, đầy gian phòng người vừa đi, Hồng Di mới đánh về phía Diệp Thiều Hoa, lau nước mắt. Của ta nhị tiểu thư, người à mẫu cha, tại sao có thể như vậy lãng phí người à? Tứ tiểu thư không muốn người, khiến cho ngươi đi gả, nàng vốn cho là Diệp phụ tốt xấu cũng tận một cái phụ thân trách nhiệm. Cho Diệp Thiều Hoa đã tìm được một số tốt việc hôn nhân. Có thể ở đâu có thể nghĩ đến, vậy mà lấy được sẽ là kết quả như vậy. Hồng Di bên này còn không có khóc xong, bên kia Diệp gia đã có người đã tới. Lão gia nói, mấy ngày nay nhị tiểu thư cũng không muốn rời nhà cửa một bước. Ta sẽ chờ một tấc cũng không rời tại cửa ra vào chăm sóc. Người đến là Diệp phụ thủ hạ chính là đắc lực người có tài. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, ngữ khí thập phần lãnh mạc đào. Hồng Di đóng cửa, quay người nhìn xem Diệp Thiều Hoa như trước không lãnh không nhạt bưng lấy sách bộ dạng. Cảm thấy nàng là buồn bã lặng yên lớn hơn hết hy vọng. Khóc cái gì, Diệp Thiều Hoa đi đến bên người nàng, biến mất nước mắt của nàng. Diệp ra đây là quá rảnh rỗi, nàng thì thào nói một câu, nên tìm một ít chuyện để cho bọn họ làm một chút. Cái gì, nàng thanh âm quá nhỏ, Hồng Di không có nghe thấy, không có gì, chuyện này ngươi không cần lo cho. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến còn có một trận quan hệ thông gia Đường gia. Có chút mắt hí. Cái này vị hôn phu, nàng không cần, trước kia nàng là không có nhân quyền, nghĩ đến buổi chiều liên hệ người, Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt nghĩ đến, không vội, nàng bây giờ là đã có, không chỉ có, cái này quyền lợi còn không nhỏ, dùng để giải trừ hôn ước vẫn là có thể. Hồng Di chỉ làm Diệp Thiều Hoa là an ủi nàng, nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa luôn luôn rất chi kỷ, chẳng qua là cười khổ lắc đầu, thực sự không có lại khóc gáy gáy. Nhị tiểu thư vốn là tâm phiền, nàng không thể lại làm cho nàng càng phiền, việc đã đến nước này, khóc còn có cái gì dùng. 3 ngày sau, là tên đầy thân thành tứ tiểu thư Diệp Quân Nguyễn sinh nhật. Ngày hôm nay, bận rộn đến không được Diệp gia đã gả đi ra ngoài đại tiểu thư Diệp Quân Gấm. Còn có Tòng Quân không thể đơn giản ly khai quân đội, tam thiếu gia Diệp Quân Khanh đều trở về. 3 người này là từ nhỏ cùng một chỗ đến đỡ lớn lên. Trải qua nhiều như vậy chiến hỏa, cảm tình tự nhiên vô cùng sâu. So sánh với đến, bị ngăn cách bởi bên ngoài Diệp Thiều Hoa giống như là cái người xa lạ. Diệp Quân Gấm bên người đi theo chính là cái kia đệ nhất ngân hàng hành trưởng nhi tử. Hắn hẳn là rất nổi danh. Hôm nay tới Diệp gia có một nửa khách nhân, đều là hướng về phía cái này ngân hàng hành trưởng nhi tử đến. Nhị muội muội, phụ thân nói ngươi trở về một tháng này tuyệt không an phận. Diệp Quân Gấm rốt cục rút ra một chút thời gian, đến gõ Diệp Thiều Hoa. Cái này thân thành loạn như vậy, ngươi vẫn là an phận đứng ở Diệp gia, chờ xuất giá cái ngày đó là tốt rồi. Cha thật vất vả cho ngươi tìm một số tốt việc hôn nhân, cũng không thể bởi vì ngươi thất bại. Hiện tại thân thành quý công tử trên cơ bản đều là du học. Dầu gì cũng là dương học đường học qua đến nổi danh văn đàn chi tử. Diệp Thiều Hoa như vậy trong bụng không có gì hàng, có thể tìm tới một số tốt việc hôn nhân cũng không tệ rồi. Đương nhiên, Diệp Quân Gấm cũng có ý nghĩ của mình, nàng công công ngân hàng cũng cần người trấn. Đường gia chính là một cái vô cùng thật tốt thí sinh. Dù sao cũng là Diệp phụ con gái, nàng nhiều ít cũng dẫn theo một điểm Diệp phụ tham luyến quyền lợi. Chăm chú lại nói tiếp, cái thế giới này không luyến tiền quả người cũng chỉ là số ít. Nàng tuy nhiên không bỏ được cùng nàng cùng nhau lớn lên tứ muội muội, nhưng đối cái này thập phần lạnh nhạt nhị muội muội, nhưng là thập phần bỏ được. Diệp Quân Gấm dùng dài tỷ thân phận thuyết giáo Diệp Thiều Hoa, lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa cũng không có trả lời. Nhìn xem ánh mắt của nàng còn có chút lãnh, lại để cho Diệp Quân Gấm nhíu lông mày, cuối cùng dùng một câu, không thể dậy cũng trực tiếp rời đi. Nàng vốn đang có đem Diệp Thiều Hoa giới thiệu cho vài bằng hữu ý tưởng. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa như vậy, nàng căn bản là chẳng muốn giúp đỡ Diệp Thiều Hoa một chút. Làm sao vậy, Diệp Quân Gấm trượng phu cùng một cái bách hóa cao ốc lão bản trò chuyện xong sao? Thấp giọng hỏi một câu, Diệp Quân Gấm đối Diệp Thiều Hoa trong nội tâm tức giận. Nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, nàng gả cho Đường gia, còn không nhất định là chuyện tốt, về sau cũng không trông cậy được vào nàng. Nghe được câu này, Diệp Quân Gấm trượng phu ngẫm nghĩ thoáng một phát, làm cho người ta đem cho Diệp Thiều Hoa chuẩn bị cho tốt lễ gặp mặt thu lại. Một lần nữa thay đổi một kiện bình thường vật, nếu như vậy. Vậy không đáng hắn tốn tâm tư. Hết chương.